Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 159, là có thủ đoạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hoàng Thành có tứ đại gia tộc Phương, Quan, Hạc, Vũ Văn, mỗi một cái, đều là quyền thế ngập trời. Trong nhà cao thủ nhiều như mây siêu cấp thế lực lớn. Có thể nói như vậy, tùy tiện nào một nhà động một chút, toàn bộ vương quốc đều phải đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, hoàng đế bệ hạ đối bọn họ bốn gia cũng là rất là lễ ngộ. Mà hôm nay tới Phương Khiếu Thiên, đúng là tứ đại gia tộc Phương gia gia chủ, liền loại này nắm giữ như thế thực lực thế lực nhân vật xuất hiện, Phi Vân Thành võ giả nhóm không sôi trào, còn có thể nói được qua đi sao? Thiên Nột, loại này đại nhân vật như thế nào cũng tới. Chúng ta Phi Vân Thành, thật là không bình thường. Chính là, mau mau cấp Phương gia chủ kiến lễ. Giờ phút này, muôn vàn võ giả nhóm, bao gồm các vị viện trưởng cùng trường không vô kỵ ở bên trong, đồng thời ôm quyền khom người. Vãn bối gặp qua Phương tiền bối đại nhân, này bái kiến tiếng gầm, thật sự là như thiên lôi cuồn cuộn, thế thái như hồng, Đông Phương Bạch khởi điểm nói, là nhịn không được kinh dị mà ra, hiện tại phục hồi tinh thần lại, cũng là đồng dạng chào hỏi, trên phố nghe đồn hắn có thể cùng tứ đại gia chủ so chiêu, kia đều là thổi phồng cất nhắc mà thôi. Nếu hắn thực sự có như vậy thực lực, nơi nào còn chỉ là cái ngân y tiểu võ thánh. Phương gia chủ tính tình rất hòa thuận, cũng không có bất luận cái gì cao nhân nhất đẳng tư thái. Nhưng chính là như thế, hắn càng thêm làm người cảm thấy tôn kính chút. Đều miễn đi, lão hủ nhưng không thích này đó khách sáo sự, phiền toái đâu. Phương gia chủ như vậy nói, một tay ở trên hư không chung một thác, đó là lần này, cường hãn thực lực liền lấy chấn động toàn trường, vô luận là tu vi cao hơn thấp, từ bình thường võ giả, đến viện trưởng cùng trường không vô kỵ đã đến Đông Phương Bạch ở bên trong. Đồng loạt bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng giữ thăng bằng thân hình. Mọi người trong lòng nhất trí cảm giác đó là, Phương gia chủ cường như vực sâu. Nhìn không tới cuối a, Phương gia chủ hiện tại không mở miệng, ở đây gần như không người còn dám nói chuyện, không khí liền bỗng nhiên đình trệ xuống dưới, mọi người ánh mắt còn lưu tại Phương gia chủ trên người, lại làm người kinh khởi chính là, vị đại nhân vật này vẫn chưa tiếp theo cùng Đông Phương Bạch nói chuyện với nhau cái gì. Hắn ánh mắt thế nhưng nhìn chằm chằm vào trường không vô kỵ không nhúc nhích. Trong con ngươi còn có một loại khó nén thưởng thức ý vị, không kiêng nể gì phóng xuất ra tới. Đại gia càng là không rõ nguyên do, trường không vô kỵ như vậy tên vô lại, loại này đại nhân vật vì sao thích hắn. Đối với này một chút đồng dạng chú ý Phương gia chủ trường không vô kỵ, lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì này Phương Khiếu Thiên diện mạo, ánh mắt gian cùng Mộ Dung Thanh Hàn ba phần tương tự. Phía trước, này bất nam bất nữ bạn tốt, giới thiệu quá xuất thân, Phương Khiếu Thiên tư sinh tử là cũng. Hiện tại Mộ Dung Thanh Hàn biến mất sớm chút, nguyên lai lại là mời tới này phụ tiến đến. Nói vậy này nhất chiêu, Phương Khiếu Thiên chắc chắn trợ giúp chính mình đi, một già một trẻ. Giờ phút này thuộc về trong lòng biết rõ ràng trạng thái. Hai bên ánh mắt ở trong tối, làm một cái giao lưu. Trường không vô kỵ đã trong lòng hiểu rõ, chính mình tưởng quả nhiên không sai. Tiền bối, ngài tới đây gian, thật là xảo ngộ. Đông Phương Bạch thật là may mắn, thật là may mắn. Đông Phương Bạch nói chuyện khi có loại miễn cưỡng cười vui cảm giác. Hắn cũng không ngốc, đủ loại dấu hiệu, hắn cũng là xem thông thấu. Lão tiền bối ra tay, hắn trong lòng chột dạ a. Hiện giờ, nội tâm công chính ở kế hoạch, rốt cuộc như thế nào đi xuống tiến hành đâu. Phương gia chủ hiện giờ miệng cười tâm tình nói, thật thật là may mắn đâu. Cũng liền không cần lạp. Lão hủ trong gia tộc có cái hài tử ở chỗ này đi học, vừa vặn ta liền tới xem hắn, cho nên nơi này sự tình ta cũng là biết đến. Cái kia mà thi nhân tương đương, nói tới đây, Phương gia chủ ánh mắt chuyển tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Tiện đà nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì ẩn hàm thủ đoạn a? Có phải hay không trừ ngươi ra bên ngoài, không ai có thể cởi bỏ? Hai cái có phải hay không? Phương gia chủ nói có chút tăng thêm. Trường Không Vô Kỵ cũng là người thông minh, tức khắc liền tiếp theo hắn nói đáp lại nói. Không sai, trừ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào mơ tưởng trừ tận gốc. Bởi vậy giết ta, các ngươi không thể. Đáng giận tiểu tử thúi. Đáng chết a ngươi, ngươi không chết tử tế được. Mọi người bởi vì những lời này, tức giận mắng thanh càng là thay nhau nổi lên. Chính là có một người lại phi thường không tán đồng những lời này, đó chính là Nhạc Trấn Hoa. Hắn đột nhiên vươn tay chỉ vào Trường Không Vô Kỵ cả giận nói, ngươi nói bậy, rõ ràng ta cũng có thể tương đương. Ân, cũng có thể cái gì? Phương gia chủ sắc mặt trầm xuống, một đôi như hùng ưng giống nhau sắc bén con ngươi gắt gao tỏa định Nhạc Trấn Hoa. Trường Không Vô Kỵ cũng tiện đà nói, ngươi có thể sao? Bị hai người như vậy một cái hỏi lại, Nhạc Trấn Hoa tức khắc mồ hôi lạnh chảy xuôi một bối. Hắn thật sự không dám nói hắn có thể cởi bỏ. Nếu như là như vậy nói, Trường Không Vô Kỵ liền có thể đây là điểm đột phá, đem định ra tội danh, phản đẩy mà hồi. Hắn sơ sót, vì thế tại đây thời điểm, Nhạc Trấn Hoa chạy nhanh mạnh mẽ quay lại khẩu phong nói, cũng có thể giải trừ cái 89 thành. Khụ khụ, nga nguyên lai là như thế này a. Phương gia chủ ngữ khí chung rất có thâm ý, trong ánh mắt lại là như đao thẳng nhập Nhạc Trấn Hoa tâm thần. Giờ khắc này Nhạc Trấn Hoa càng là có loại thở dốc gian nan cảm giác, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Phương Khiếu Thiên thật là đáng sợ, hắn tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Không thể xem hắn, không thể lại xem hắn. Một bên Đông Phương Bạch chạy nhanh động tác, thân hình chợt lóe, xảo bất xảo chặn Nhạc Trấn Hoa, làm ra một bộ thập phần khiêm cung bộ dáng. Đối phương gia chủ cười nói, tiền bối, nếu hắn có khác thủ đoạn, ngài cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào? Sự tình bị Đông Phương Bạch đánh gãy, Phương gia chủ cũng liền từ bỏ. Hắn trong ánh mắt như cũ vẫn duy trì thâm ý, vỗ vỗ tay nói, ai nha nha, việc này hỏi ta như thế nào xử lý, thích hợp sao? Loại này kỳ quái thái độ càng chọc đến Đông Phương Bạch bất đắc dĩ. Ngươi đều như vậy còn nói không nghĩ nhúng tay. Vì thế giờ phút này Đông Phương Bạch chỉ có thể trả lời, thích hợp, đương nhiên thích hợp, còn thỉnh ngài lão định đoạt đâu. Nét Đông Phương Bạch như vậy sau khi trả lời, Phương gia chủ thân thiết duỗi tay vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ngươi xem, là ngươi kêu ta xử lý nha, ta nhưng không bức ngươi, đừng quay đầu lại nói cho kia ai, chọc đến hắn gia lão nhân lại đến nhà ta la lối khóc lóc. Sẽ không, sẽ không. Đông Phương Bạch đầy mặt cười làm lành nói. Nói đến nơi đây, Đông Phương Bạch cũng thả lỏng rất nhiều. Nói vậy việc này tuy rằng Phương gia chủ minh bạch nội tại, lại bất hạnh không có nhược điểm, dễ dàng xử lý chính mình, hắn còn không quá phương tiện. Đến nỗi lúc này, chính mình vẫn là an toàn. Kia liền như vậy đi, trước đem hắn giam giữ lên, hỏi một chút hắn có điều kiện gì có thể cứu người. Kế tiếp nói, Phương gia chủ nói rất đơn giản. Ở Đông Phương Bạch xem ra, đây là kéo dài chi kế. Sau này sự tình, Phương gia chỉ sợ sẽ toàn lực thanh tra, thuận tiện cứu vớt Trường Không Vô Kỵ. Bất quá giờ phút này Đông Phương Bạch cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, lẽ ra nên như vậy, liền nhốt tại này trong học viện, chúng ta quay đầu lại hỏi xong, Thương Thảo Hào lại đến công bố, Phương gia chủ chính thức khoa tay múa chân Đông Phương Bạch kế hoạch. Cũng mặc kệ những người khác tưởng cái gì, bàn tay to nhất chiêu, huyền lực thông thiên, Trường Không Vô Kỵ cùng Nhạc Trấn Hoa, như ngoạn vật giống nhau, song song bị thu vào phía trước nhà tù chung, Đông Phương Bạch chỉ còn xấu hổ cùng lo lắng. Hiền chất đừng thất thần, làm người kia bốn cái cô nương tự mình đi trông coi đi. Chúng ta một già một trẻ, trước tìm một chỗ tâm sự thiên. Phương gia chủ vui tươi hớn hở phân phó nói. Ngạch, là la, Đông Phương Bạch liên tiếp ứng thừa. Theo sau bối xoay người khu, đối bốn vị thị nữ nháy mắt ra dấu. Liền đi theo Phương gia chủ phân phó, tiến lên phía dưới sự đi cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.